Chương 726, Quỷ Hải Xoan Úc. Mặt sông Ngân Bạch Cần Câu Triệu Nhã Trúc hơi kinh ngạc nói, chỉ những thứ này sao? Những này liền đã đủ. Chu Phàm cười nói ra, nói rõ đáp án ngay tại chỗ này đáy sông. Ngươi phải nhớ kỹ, ta cùng ngươi hiệp nghị là phải rõ ràng biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, bằng không sẽ không cho ngươi năm ngàn ở đầu lớn sáng trùng. Triệu Nhã Trúc lạnh mặt nói, ngươi đừng có gấp, kiểu gì cũng sẽ biết đến. Chu Phàm nói xong lại nhìn một chút Thực Phù nói, đã ngươi đã quyết định hối đoái Cửu Lô Bạo Nhiên Công, vậy ta liền trước thời hạn mượn dùng một cái ngươi lớn sáng trùng, cái này không có vấn đề a. Ta không đồng ý. Thực Phù lạnh giọng cự tuyệt. Ngươi đứa nhỏ này, Chu Phàm khẽ cười nói, ta chỉ là khách khí hỏi một chút mà thôi, ngươi không đồng ý ta cũng muốn dùng. Thực Phù nghiến răng nghiến lợi, nàng biết mình cu nở dê ngăn không được Chu Phàm, cuối cùng không nói lời nào. Triệu Nhã Trúc gõ gõ bên cạnh mặt bàn, sương mù xám ngưng tụ đến, hóa thành ba ý cái cần câu, nàng cười lạnh nói, coi như ngươi dùng tiểu gia hỏa lớn sám trùng, cũng chỉ bất quá là có một lần câu cá cơ hội. Ngươi xác nhận một lần là có thể đem quỷ hải biện pháp giải quyết câu đi lên cũng nên thử một chút. Chu Phàm đi qua, trực tiếp cầm lấy ngân bạch cần câu. Nếu là không có thuyền nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ lựa chọn xám đậm cần câu tìm vận may, dù sao xám đậm cần câu một mồi câu có thế câu hai lần. Chu Phàm cũng có chút hiếu kỳ, vì sao lại là ngân bạch cần câu? Ngân bạch cần câu là đồ vật cần câu. Chẳng lẽ giải quyết quỷ hải vấn đề ở chỗ đồ vật đi đến thuyền bên cạnh? Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, bởi vì chỉ là một lần câu cá cơ hội, chưa hẳn liền có thể câu lên đến, muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, hắn không có vội vã câu cá mà là nói lẩm bẩm cầu nguyện. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống, nàng nhớ tới chính mình lần trước câu cá cầu nguyện lúc câu lên tới đồ vật, nhưng nàng không có mở miệng giận mắng, bởi vì nàng gánh không nổi người này. Chu Phàm cầu nguyện xong mới hất lên cần câu. Ngân bạch dây câu hiện ra, rủ xuống tiến hôi hạ. Chỉ là thời gian ba cái hô hấp, dây câu chìm xuống lập tức kéo căng. Chu Phàm vội vàng nhấc lên cần câu, tán thành bát chảo trạng dây câu cuối cùng bắt lại chính là một cái tứ phương lam sơn hộp gỗ. Dây câu mang theo hộp gỗ đãng trở về, Chu Phàm bắt lấy hộp gỗ, Triệu Nhã Trúc cùng Thực Phù ánh mắt đều là rơi vào cái hộp gỗ. Các nàng đều rất hiếu kỳ Chu Phàm có hay không câu lên quỷ hải biện pháp giải quyết. Chu Phàm mở ra hộp gỗ, mới phát hiện bên trong là một cái tù và mũi nhọn hình, hình dạng xoắn ốc sắc mặt là đen như mực đường vân. Đây là vật gì? Chu Phàm cầm tù và quan sát. Triệu Nhã Trúc khỏe mắt nhảy nhót, nàng đi tới nói, cho ta xem một chút. Chu Phàm vội vàng đưa tới, hắn lại nhìn một chút hộp gỗ, trong hộp gỗ giống tuyết, lại không dư vật. Triệu Nhã Trúc cẩn thận phân biệt một hồi, nàng mặt lộ vẻ kinh dị, nàng nghĩ một hồi nói, ngươi muốn biết. Muốn 20 đầu lớn sám trùng dám định phí, có thể chứ có thể. Chu Phàm đáp ứng, nếu là không có Triệu Nhã Trúc dám định, bằng chính hắn nhưng là không cách nào biết rõ thứ này. Trong lòng của hắn có chút thấp thỏm, cái này một câu đi xuống, liền không thấy 4096 đầu lớn sám trùng, cũng đừng câu lên đến cái gì rác rưởi phẩm. Ta không xác thực nhận thứ này pha y chăng có thể giải quyết quỷ hải công pháp tồn tại vấn đề, nhưng thứ này xác thực cùng quỷ hải có quan hệ. Triệu Nhã Trúc thu lấy 20 đầu lớn sám trùng về sau chậm rãi nói ra, cái này tù và đến từ quỷ hải đáy biển chỗ sâu, lại được xưng là quỷ hải xoắn ốc. Ta nhớ được cái này tù và cũng không có bao nhiêu tác dụng, liền xem như có thể đến tới quỷ hải tu sĩ, QNZ rất khó lẻn vào quỷ hải chỗ sâu thu hoạch quỷ hải xoắn ốc, nó khi còn sống QNZ có nhất định tính nguy hiểm. Triệu Nhã Trúc nói đến đây khẽ nhíu mày, nàng nhìn xem trong tay quỷ hải xoắn ốc nói, cái này quỷ hải xoắn ốc đi qua đặc thù luyện chế, phía trên khắc lên mấy chục tầng phù văn cấm chế, đã thành một loại khí cụ. Đó có thể thấy được nó có chỗ lợi gì sao? Chu Phàm hỏi. Dường như một loại âm luật phù văn. Triệu Nhã Trúc nhẹ giọng tự nói một câu, nàng cầm lấy quỷ hải xoắn ốc, miệng đối xoắn ốc nhọn cổ vũ sĩ khí thổi. Xoắn ốc âm thanh hùng hậu to rõ, trên thuyền quanh quẩn, một vòng kim sắc sóng âm tại quỷ hải xoắn ốc bên trong khuếch tán. Rất nhanh hóa thành một cái kim sắc ánh sáng tròn đem Triệu Nhã Trúc bao phủ lại. Chu Phàm cùng Thực Phù đều là một mặt ngạc nhiên nhìn xem. Triệu Nhã Trúc dừng lại thổi, nàng chỉ là bình tĩnh nhìn xem tựa như bọt biển đồng dạng bao phủ nàng kim sắc ánh sáng tròn. Kim sắc ánh sáng tròn phía trên ẩn ẩn có phù văn hiện lên. Triệu Nhã Trúc quan sát một hồi, nàng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, đây là một loại đặc thù khí cụ, chỉ cần thổi liền xem như người bình thường đều có thể thôi động. Sở dĩ như thế, không chỉ là phù văn nguyên nhân, càng là bởi vì quỷ hải xoắn ốc tồn tại lực lượng. Không nghĩ tới lại có tu sĩ khai quật quỷ hải xoắn ốc công dụng, cái này thổi đi ra kim sắc ánh sáng tròn từ phù văn đến xem, tựa hồ có thế che đậy một chút tà âm nói mớ, nhưng cụ thể hơn liền không được biết, những này chính là ta biết. Chu Phàm đống nhiên nói, vừa mới thuyền nói chỉ cần thổi quỷ hải xoắn ốc, sau đó ở bên trong tu luyện quỷ hải công pháp, liền không sợ xuất hiện bạo thể mà chết tình trạng. Nó nói những cái kia tu luyện quỷ hải chết đi tu sĩ là bởi vì nghe được đến từ quỷ hải sóng biển âm thanh ăn mòn mà đưa đến. Triệu Nhã Trúc nhẹ nhàng vừa chạm vào ánh sáng tròn như bình kính đồng dạng nghiền nát, nàng gật đầu nói, nguyên lai là dạng này. Triệu Nhã Trúc sắc mặt có chút không dễ nhìn, nàng đem quỷ hải xoắn ốc trả lại Chu Phàm, bởi vì nàng biết rõ quỷ hải tồn tại vấn đề, nhưng vấn đề này muốn giải quyết liền muốn mượn nhờ quỷ hải xoắn ốc, lấy nàng kiến thức. Lại đem quỷ hải xoắn ốc phù văn toàn bộ nhớ kỹ, muốn luyện chế một cái quỷ hải xoắn ốc khí cụ không khó. Nhưng nàng hiện tại thế nhưng là trên thuyền, không cách nào tìm được quỷ hải xoắn ốc. Nếu như có thế ra ngoài, nàng còn luyện chế quỷ hải xoắn ốc làm gì, đến lúc đó nàng cũng không cần cùng đăng thuyền giả giao dịch. Nói cho cùng, khoản giao dịch này vẫn là làm thua thiệt. Nhưng Triệu Nhã Trúc muốn đổi ý cũng không được, nàng chỉ có thể trầm mặt, đem Chu Phàm hòn bi đưa tới. To béo bàn tay đặt tại hòn bi trên mặt, lớn xám trùng giống như trống rông xuất hiện đồng dạng, rơi vào hòn bi bên trong. Cho đến hòn bi bên trong thêm ra 5 nga nở đầu lớn xám trùng, nàng mới dừng lại tay, lại từ một sợi xương mù xám bên trong lấy ra một cái màu bạc tứ phương hộp, ném cho Chu Phàm. Chu Phàm vội vàng tiếp được, hắn nhếch nhếch miệng mở ra xem, phát hiện trong hộp chính là một bản điện tịch bìa màu đen bên trên dùng chữ bằng máu viết quỷ hải hai chữ. Chu Phàm giải quyết quỷ hải tu luyện vấn đề, Triệu Nhã Trúc đương nhiên nguyện ý trước thời hạn đem quỷ hải công pháp giao cho Chu Phàm, sau đó từ đó đạt được một lần phụ thân cơ hội. Đừng nói Chu Phàm, coi như Triệu Nhã Trúc, đều không có hoài nghi thuyền đang nói láo, thuyền không cần thiết đối với chuyện như thế này nói dối. Tốn nhiều sức lực đạt được quỷ hải không đến bao lâu về sau, Chu Phàm thời gian liền đến, thân ảnh của hắn rất nhanh liền biến mất trên thuyền. Rất tàu nhanh bên trên Lam Ngân hai cái hộp QNZ tại tiêu tán. Từ khi trước đó thất bại về sau, thực phụ chỉ là bình tĩnh nhìn xem thuộc về Chu Phàm vật phẩm biến mất, không còn có làm bất kỳ nếm thử. Thuyền vì cái gì như thế giúp hắn, thực phụ nhíu mày hỏi. Nàng trước kia nghe Triệu Nhã Trúc nói qua, thuyền luôn luôn sẽ không để ý tới đăng thuyền giả cùng dẫn đạo giả ở giữa sự tình, nhưng trên nàng thuyền đến nay, cùng Triệu Nhã Trúc nói tới hoàn toàn khác biệt, nếu không phải thuyền mấy lần hỗ trợ, Triệu Nhã Trúc căn bản liền sẽ không rơi vào hạ phong. Ta đây làm sao biết, Triệu Nhã Trúc nghiêm mặt nói, trong nội tâm nàng đồng dạng đối với cái này cảm thấy lẫn lộn. Thuyền thái độ như vậy, là Triệu Nhã Trúc từ trước tới nay chưa từng gặp qua.